Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, đem tiết nhưng ái giống trụ sau. Thất tình cá lại tự mình lẩm bẩm, phải nói không hổ là bội ảnh sao. Cư nhiên như vậy cường, chẳng trách kia tới điều tra đặc công sẽ bị một cái học sinh trung học xử lý. Nói vậy cái kia tự cho là võ công không tồi học trưởng cũng này đây đồng dạng phương thức bị cái. Kia kêu chân huy tề tiểu tử xử lý đi. Cái gì võ thuật cao thủ, cái gì tìm cái nhất định đánh không lại mục tiêu của chính mình xuống tay. Thật là buồn cười, ở bội ảnh trước mặt, liền tính chúng ta này đó người chơi lại tính cái gì. Đừng ở kia nói mát, các ngươi hai cái phế vật, cấp lão tử tỉnh lại điểm. Mau tới hỗ trợ, lại là có tới có lui chém giết mười mấy hiệp chiếm không đến nửa điểm tiện nghi nửa vời nóng này. Thúc giục một bên chín mệnh miêu vừa mới hoãn quá mức tới liền nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh. Vội trọng đi lên hướng tới hách đoan minh huy quyền liền tấu. Tuy rằng chủ yếu tiến hóa chính mình lực cánh tay cùng sức bật. Nhưng làm một cái nửa tân nhân chín mệnh miêu cũng không dám nói đối chính mình sức lực có bao. Nhiều đại tự tin, bình thường hắn vẫn cứ là ỷ lại súng ống chiến đấu, nhưng mà ở nhỏ hẹp phòng học chung. Đoàn trưởng cùng địch nhân lại là đánh giáp lá cả đấu thành một đoàn. Tình huống như vậy hạ hắn hiển nhiên đối chính mình bắn thuật càng không tin tưởng. Bất quá may mắn chính là, hắn hoãn lại đây ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy cùng đoàn trưởng vẫn đánh vào cùng nhau hách đoan minh. Đưa lưng về phía chính mình, chín mệnh miêu sức lực ở siêu nhân trung tuy rằng chỉ là cái tay mơ. Tiêu chuẩn, nhưng siêu nhân dù sao cũng là siêu nhân. Như vậy từ phía sau một quyền đi xuống đem người đánh chết là thỏa thỏa không có vấn đề. Hách đoan minh trong nháy mắt xác thật không có chú ý tới phía sau biến cố. Nhưng mà chín mệnh miêu nắm tay còn không có rơi xuống địch nhân trên đầu khi lại chính mình dừng. Tay, Huy ở giữa không trung nắm tay sửa đánh vì sờ. Nhẹ nhàng mơn trớn hách đoan minh nhĩ sau một loạt sợi tóc. Sau đó thừa cơ bắt được hắn không có cầm đao cái tay kia. Này cũng không phải là trợ giúp đoàn trưởng khống chế địch nhân. Bởi vì hắn ngay sau đó liền cường ngạnh mà bẻ ra hách đoan minh tay. Cùng với 10 ngón tay đan vào nhau. Sau đó liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn bất động, loại này quỷ dị triển khai hiển nhiên là bởi vì bội. Ảnh tồn tại trong nháy mắt vặn vẹo chín mệnh miêu tinh thần. Chỉ là đổi làm đối thủ là ai? Phòng chừng đều đến bị chính mình năng lực hố đến ngây ngốc nhưng mà bội ảnh không phải ai. Mà là một loại phi tự nhiên hiện tượng. Cho nên hách đoan minh hoàn toàn làm lơ chín mệnh miêu thâm tình chân thành chăm chú nhìn. Một đôi lỗ trống vô thần đôi mắt như cũ chăm chú vào nửa vời trên người cùng hắn ẩu đả, nhìn này phó. Cảnh tượng, thất tình cá tức giận đến hàm răng ngứa, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lắc mình nhảy vào vòng chiến. Vòng đến hai người sau lưng một cái quét đường chân trực tiếp đem hách đoan minh cùng chín mệnh. Miêu hai cái cùng nhau vướng ngã trên mặt đất nửa vời thừa cơ vọt tới trước. Một đao liền thọc xuyên hách đoan minh trái tim, đem hắn đinh ở trên mặt đất, nhưng mà này còn không có xong. Hắn không ra một khác thanh đao cư nhiên thuận thế bổ về phía thất tình cá. Này một đao chút nào không lưu tình, xem này uy thế cùng với xảo quyệt góc độ thời cơ. Rõ ràng chính là bôn lấy nhân tính mệnh mà đi, nề hà thất tình cá tốc độ cực nhanh. Ngay tại chỗ một lăn né tránh chảm đánh. Lại không có kinh hoàng thoát đi, cũng không có phản kích, chỉ là ngoài dự đoán mọi người mà toàn lực một quyền kén hướng về phía chín mệnh miêu mặt chín mệnh. Miêu lúc này cư nhiên chính nắm chặt mắt thấy liền phải tắt thở hách đoan minh tay lã chã rơi lệ. Không tiếng động khóc thút thít đến kia kêu một cái nhìn thấy mà thương. Sống thoát tư xuân thiếu nữ giống nhau. Thất tình cá một quyền đi xuống hắn mặc dù xem ở trong mắt cũng không làm chút nào phòng bị. Vững chắc ăn đi xuống, nhà đều bị đánh bay hai viên, mà lúc này, nửa vời kế tiếp công kích đã đến. Mắt thấy xuống tay khởi đao lạc, này góc độ tuyệt đối không kịp né tránh. trực tiếp liền có thể một đao gỡ xuống cá cho mèo ăn. Một đôi tình lữ hai viên đầu người, trái tim bị xuyên thủng hách đoan minh liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc, hết sức chảy khô máu. Hoàn toàn đình chỉ dãy rùa, dây dưa mọi người choáng váng đầu ghê tởm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đao trung quy là không có rơi xuống. Ba người cứ như vậy thần sắc cổ quái mà đối diện, khụ khụ, nửa vời làm bộ giống như người không có việc gì, làm bộ ho khan thu đao đứng dậy, chín mệnh miêu còn lại là xoa gương mặt. Ai oán mà nhìn về phía thất tình cá, sau đó bị người sau hung hăng trừng mắt nhìn trở về, bội ảnh thứ này không thể nghi ngờ là đáng sợ. Bởi vì nó có thể điên đảo hết thảy ngươi quen thuộc thế giới quy tắc. Vô luận ngươi có bao nhiêu cao cường thực lực, liền tính giống lên sân khấu trong trò chơi đốm đỏ nam như vậy có thể tay không xé mở la mát trò. Chơi hệ thống bảo hộ thế giới thần cũng vô pháp cãi lời, nhưng bội ảnh đồng dạng cũng là yếu ớt. Nó là một loại tuần hoàn theo tự thân quy tắc khách quan hiện tượng. Chỉ cần tìm được chính xác phương pháp, tìm được nó chính mình một bộ quy tắc bên trong lỗ hổng. Như vậy mặc dù là người thường, cũng có cơ hội lẩn tránh nó, phong ấn nó, thậm chí tiêu diệt nào đó quy tắc thượng tồn tại sơ hở chúng nó, có thể đi ra ngoài. Lúc này, đầu óc trước sau thanh tỉnh tiết nhưng ái đã đứng ở phòng học cửa, thất tình cá đem ngón tay ấn ở chính mình cá hình hình xăm thượng, lắc đầu nói, có thể đi ra ngoài là chuyện tốt, nhưng là chúng ta quy tắc trò chơi còn không có kích phát a. Nhắc nhở chỉ nói bút tiên. Chúng ta hiện tại dựa theo bút tiên chỉ thị phá giải một cái bội ảnh. Lại vẫn là không có thể nhìn đến hoàn chỉnh quy tắc. Này không bình thường đi. Vậy hỏi lại một lần đi. Dù sao hệ thống cũng không có càng nói thêm kỳ, nửa vời lấy định rồi chú ý. Kia nữ tân nhân còn có một lần cơ hội. Chín mệnh miêu đi cùng nàng cùng nhau lại chơi một lần bút tiên. Ngươi liền hỏi chúng ta phía dưới như thế nào mới có thể thắng đến trò chơi. Nếu thật là cái gì thần tiên buông xuống, quy tắc trò chơi loại chuyện này hẳn là cũng sẽ biết đến đi. Cao hứng một chút, nghe nói phá giải bội ảnh chính là sẽ có một bút con số thiên văn điểm số thu vào đâu. Nửa vời sẽ hạ này một cái mệnh lệnh kỳ thật là tương đương hư. Ai cũng không biết còn cần hỏi bút tiên nhiều ít cái vấn đề mới có thể kết thúc trò chơi. Lúc này ai trước đem chính mình vấn đề ba lần cơ hội dùng hết. Ai liền mất đi giá trị lợi dụng, cho nên hắn không làm đầu óc linh quang thất tình cá đi chơi. Chính là không nghĩ nàng vạch trần điểm này. Kia hai cái ngu xuẩn, liền xứng đáng bị hố, không thất tình cá chen vào nói. Bút tiên đã nói yêu cầu phá giải sở hữu nguyền rùa. Nếu như vậy hỏi rất có thể sẽ bạch bạch lãng phí một lần vấn đề cơ hội. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất vấn đề là tiếp theo cái nguyền rùa ở nơi nào. Tiếp theo là còn có bao nhiêu cái nguyền rùa. Cùng với nguyền rùa nguy hiểm trình độ suy xét đến vừa rồi hai cái dân bản xứ học sinh nhắc tới bút. Tiên không thể vấn đề yêu cầu quá nhiều tự mới có thể nói rõ ràng vấn đề cái này cấm kỵ. Chúng ta bảo thủ chút, liền hỏi trước hai vấn đề đi. Nhớ kỹ, muốn ấn trình tự quả nhiên chín mệnh miêu nghe vậy. Cao hứng phấn chấn mà lôi kéo Điền Bạch Toa đi tiếp tục chơi bút tiên. Điền Bạch Toa còn lại là thất thần mà nhìn hách đoan minh vẫn cứ ấm áp thi thể. Một bộ nhậm người bài bố bộ dáng, bút tiên bút tiên. Mau nói cho ta biết, tiếp theo cái nguyền rủa ở nơi nào? Phải rời khỏi trường học, còn cần phá giải mấy cái nguyền rủa a? Mọi người mắt trông mong nhìn ma pháp trận thượng nửa thanh bút lông. Nhưng là này ngoạn ý không hề có muốn động bộ dáng. Thẳng đến mười mấy giây sau, Điền Bạch Toa đột nhiên bắt đầu mãnh liệt giãy giụa lên, năng. Hảo năng, mau thả ta ra, nàng kêu sợ hãi, hết chương.